Con rể chiến thần, chương 184, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy cô ngủ cùng giường với Dương Hạo Quân, nhưng họ không làm gì với nhau. Cô chưa từng nhìn qua cơ thể của Dương Hạo Quân. Vì vậy tối nay cô định nhìn thử cơ thể của anh, xem thử có sẹo hay không. Nhưng Mai Châu Anh lại đòi ngủ chung với cô. Kế hoạch của Đoàn Lê Nguyên dĩ nhiên đã thất bại. Ngày hôm sau chính là tiệc mừng thọ của bà cụ. Sáng sớm Dương Hạo Quân cùng những người khác đã bị gọi dậy, chờ sẵn ở đại sảnh khách sạn. Sau đó, nhà họ Trịnh sắp xếp cho xe chở họ đến trang viên nhà họ Trịnh. Đoàn Hồng Thái nắm chặt món quà, trong lòng mong đợi, lát nữa trong buổi tiệc mừng thọ phải thể hiện thật xuất sắc. Trịnh Nhã Uyên vẫn dò hỏi Dương Hạo Quân rốt cuộc có mang quà không. Sau khi xác nhận không có, bà ta mới yên tâm. Quy mô của nhà họ Trịnh không khác với nhà họ Dương trước đây lên sàn chứng khoán là mấy. Trang viên Chê Y núi được bày trí vô cùng xa hoa. Xe sang trước cổng nhiều đến nỗi có thể mở triển lãm xe. Ba anh em nhà họ Trịnh đứng ở cổng trang viên, đích thân tiếp đón mọi người. Ở sảnh lớn của trang viên, chủ nhà họ Trịnh là Trịnh Quốc Thắng cùng vợ mình Ngô Thị Lan mặc trang phục màu đỏ, vẻ mặt tươi cười. Năm đó sau khi giải ngũ, hai người tay trắng lập nghiệp, dựng nên gia tộc giàu sang quyền thế. Hiện tại con cháu đầy đàn, đủ nếp đủ tẻ, hai ông bà vô cùng hài lòng. Ba mẹ, hai người xem ai đến này. Vợ chồng Trịnh Lê Thành dẫn gia đình Đoàn Hồng Thái đến trước mặt Trịnh Quốc Thắng và Ngô Thị Lan. Ba, mẹ, cách trương.